Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, ai dám đụng đến ta cỏ. Thạch tượng quỷ vương lại nát, Hoàng Tuyền đại thánh ánh mắt đều là lập tức bắt đầu hót. Nhìn chằm chằm nơi xa, đang bạo dẫm thạch tượng quỷ vương Trương Hiên. Trong lòng có một cỗ tích tụ chi khí đang ngưng tụ. Ngươi, dẫm sảng a, Hoàng Tuyền đại thánh trong lòng cái kia khí a, cắn răng, lạnh lùng mở miệng, hắn thanh âm đàm thoại, phảng phất như là từ trên 9 tầng trời truyền đến giống như. Vô cùng băng lãnh, giống như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Trương Hiên là đưa lưng về phía Hoàng Tuyền đại thánh, cho nên hắn cũng không nhìn thấy Hoàng Tuyền đại thánh tấm kia âm trầm mặt. Bất quá hắn có thể cảm giác được tựa hồ có một cơn lửa giận tại sau lưng của hắn cháy hừng hực. Nơi xa, Minh Ngục những cường giả khác đều là trừng lớn mắt, thật không thể tin nhìn lấy Trương Hiên sau lưng. Này hỏa yêu càng là giơ tay lên, chỉ Trương Hiên sau lưng, miệng run run một hồi. Trương Hiên, ngươi, sau lưng ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền đại thánh bọn họ biết không? Tự nhiên là nghe nói qua, nhưng là chưa từng gặp qua. Bọn họ tại đến địa ngục thời điểm, chính là có bị trong tộc trưởng bối nhắc nhở qua. Tới địa ngục, tiến về không thể trêu chọc đại thánh cấp bậc cường giả. Thế nhưng là, bọn họ hiện tại mỗi người đều có chút mộng bức a. Hoàng Tuyền đại thánh không che giấu chút nào trên thân khí tức. Khí tức khủng bố, còn giống như là núi lửa phun trào, kiềm chế tất cả mọi người là rung động nơm nớp. Đại thánh, coi như tại Minh Ngục, đều là đỉnh phong tồn tại a. Trương Hiên muốn rách cả mí mắt, hắn trong lỗ mũi còn không ngừng thẩm thấu ra máu tươi. Đó là bị hai tôn thạch tượng quỷ vương cho đánh. Đánh hắn đến bây giờ đều là có chút choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này hai tôn thạch tượng quỷ vương thế mà đánh lộn vỡ nát. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Ngu xuẩn, dám đánh ta. Người nào mẹ nó nuôi dạng này hai ngu xuẩn ở chỗ này. Chí chướng đồ chơi. Trương Hiên trong lòng khí phảng phất tại thời khắc này, triệt để phóng xuất ra giống như. Sau đó, hắn liền nghe đến Hoàng Tuyền đại thánh thanh âm đàm thoại. Sảng, tặc sảng. Cái này hai xúc sinh lại dám đánh ta, hiện tại còn không phải bị ta dẫm thành toái phiến. Trương Hiên nhếch miệng, mở miệng sảng khoái tinh thần nói ra. Hắn coi là lời này là hỏa yêu hoặc là Lữ Dương mở miệng hỏi. Thế nhưng là bỗng nhiên, hắn nghĩ lại một muốn, dư vị một phen, tựa hồ cảm thấy nơi đó có chút không đúng. Ngẩng đầu, cái kia mặt mũi bầm dập trên mặt, thì là lộ ra một vòng kinh sợ. Bởi vì nơi xa, cái kia chút từ Minh Ngục mà đến tiểu đồng bọn, đều đứng ở đằng xa, từng cái hướng phía hắn nháy mắt ra hiệu, trong con mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Hắn tiểu đồng bọn, một cái đều không ít, này sau lưng này cha hỏi người là người nào? Trương Hiên trong lòng nhất thời run lên, tâm thần run lên, nắm chặt trong tay trọng kiếm, về sau chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng phía sau lưng nhìn sang, chính là nhìn thấy một trương dị thường khó coi mặt, mặt kia bên trên, còn có một xinh đẹp dấu bàn tay. Sảng a, Hoàng Tuyền đại thánh nhìn lấy Trương Hiên, mặt không biểu tình hỏi. Lộc cộc, Trương Hiên cảm giác trong cổ họng giống như là đút lấy một khối đá lớn giống như. Mở miệng nói chuyện, phảng phất trở nên 10 phần gian nan. Ta, chấm ngoặc kép, một cỗ tốc thẳng vào mặt khí tức. Nhượng hắn phảng phất cảm giác mình liền cầm kiếm tay đều nắm bất ổn. Cái này hai thạch tượng quỷ vương là ta nuôi, cho nên ngươi mới vừa rồi là đang mắng ta chí chướng a. Hoàng Tuyền đại thánh lên tiếng lần nữa hỏi. Hắn khí tức nhượng Trương Hiên không nhịn được muốn quỳ sát. Đại thánh, lại là nhất tôn đại thánh, quay đầu nhìn một chút sụp đổ đầy đất thạch tượng quỷ vương, lại nhìn một chút trên mặt đất bầy biện một cái thanh hoa tư bát. Trương Hiên đột nhiên minh bạch, hắn hẳn là bị tính kế. Cái kia đáng chết tiên chủ dưới đầu bếp. Vị này đại thánh, ta, chấm ngoặc kép, Trương Hiên hé miệng, muốn mở miệng, đủ, ta hiện tại lòng tham đau nhức, Không cần nói. Hoàng Tuyền Đại Thánh nói. Sau một khắc, một bàn tay chính là phiến ra. Một tát này, ngưng tụ hắn lâu như vậy tích tụ chi khí. Còn như lôi đình đồng dạng phi tốc bắn ra xuống. Trương Hiên sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn muốn tới. Thế nhưng là tay vừa mới nâng lên. Một cái tát kia chính là hô tại trên mặt hắn. Ba một tiếng vang giòn. Trương Hiên cả người đều là bay ngược mà ra. Trực tiếp quẳng ở phía xa. Ngã tại này một đống thạch tượng quỷ vương thạch đầu khối vụn bên trong. Đêm này thanh hoa từ bát đụng ngã trên mặt đất. Hoàng Tuyền Đại Thánh thật không thể tin nhìn lấy tay mình. Nguyên lai vung người bàn tay. Là một loại cảm giác như vậy. Không khỏi có chút sảng khoái a. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong lòng thầm nhủ một câu. Đại Thánh, Trương Hiên miệng đều sưng lên đến. Muốn rách cả mí mắt đứng lên. Nắm lấy này thanh hoa từ bát. Đối Hoàng Tuyền Đại Thánh hô. Hoàng Tuyền Đại Thánh híp mắt. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Cho ngươi ba câu nói thời gian. Ba câu nói kết thúc. Ngươi có thể đi theo giúp ta thạch tượng quỷ vương. Trương Hiên tâm thần nhất thời lắc một cái. Cái này Hoàng Tuyền Đại Thánh. Muốn giết hắn. Không phải ta. Thật không phải ta. Là chính bọn hắn đánh lộn vỡ nát. Trương Hiên tranh thủ thời gian mở miệng. Đem sự thật nói ra. Đánh lộn nát. Ta anh minh cả đời Hoàng Tuyền Đại Thánh. Làm sao lại nuôi loại kia ngu xuẩn thạch tượng quỷ vương. Hoàng Tuyền Đại Thánh cầm trong tay cỏ. Cười lạnh một tiếng. Trương Hiên mộng bức. Người mẹ nó chính mình nuôi ngu xuẩn. Chính ngươi không biết a. Hoàng Tuyền Đại Thánh. Trước mắt cường giả này. Quả lại chính là địa ngục Hoàng Tuyền Đại Thánh. Đại Thánh. Ta nói đều là lời nói thật a. Ngài thạch tượng quỷ vương. Bởi vì làm một đạo đồ ăn. Đánh lộn đứng lên. Lẫn nhau vỡ nát. Trương Hiên trong lòng ủy khuất vô cùng. Hắn cái gì cũng không làm. Hắn chỉ là chịu hai quyền. Vì cảm giác gì hủy diệt toàn thế giới một dạng. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Trương Hiên tranh thủ thời gian giơ tay lên. Chỉ hướng hắn minh ngục đám tiểu đồng bạn. Hoàng Tuyền Đại Thánh sắc mặt âm trầm vô cùng. Ánh mắt băng lãnh xoay qua chỗ khác. Vừa hay nhìn thấy minh ngục các cường giả tại gật đầu không ngừng. Xoạt xoạt, trong tay cỏ nhất thời bị bóp gãy. Một sát na kia băng lãnh sát ý bao phủ ra. Nhượng minh ngục các cường giả có loại muốn khóc xúc động. Về sau, từng cái nguyên điểm đầu tư thế. Chính là đều biến thành lắc đầu. Chúng ta cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép, chúng ta cái gì cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, Trương Hiên giống như hóa đá. Không thể tin nhìn lấy hắn một đám tiểu đồng bọn. Ta... Chấm ngoặc kép, Trương Hiên cổ họng khô chát chát mà nghẹn ngào. Hắn mẹ nó, bị người một nhà cho hố a. Ngươi còn có lời gì nói? Hoàng Tuyền Đại Thánh sắc mặt băng lãnh. Sau một khắc, bước ra một bước, phảng phất thiên địa lưu truyền. Sát vậy liền là xuất hiện ở Trương Hiên trước mặt. Đại Thánh nuôi thạch tượng quỷ vương. Làm sao lại ngu xuẩn đến đánh lộn? Ngươi đây là đang nghi vấn thánh phẩm vị a. Hoàng Tuyền Đại Thánh lời nói càng thêm băng lãnh. Trương Hiên nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh gương mặt kia. Trong lòng càng bi phẫn. Cái này nha khẳng định biết. Hắn khẳng định biết hắn thạch tượng quỷ vương là đánh lộn nát. Cái này nha, liền là muốn che giấu hắn nuôi hai thằng ngu sự thật. Ta không phục. Trương Hiên con mắt nhất thời liền đỏ. Trên thân thể, khí tức khủng bố đột nhiên bạo phát. Ông... Đại kiếm nhất thời phóng lên tận trời. Trên đó phảng phất có lưu quang tại lan tràn. Ta cùng ngươi liều. Đại kiếm chạy như bay mà lên. Trương Hiên một trường vỗ tại này đại kiếm trên chuôi kiếm. Hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh bỗng nhiên đâm tới. Hôm nay, ta liền thử một chút Đại Thánh chi uy. Ta kiếm ma một mạch. Vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Trương Hiên gầm hét lên. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn lấy phấn khởi phản kháng Trương Hiên. Khóe miệng giật một cái. Về sau trở tay chính là một bàn tay vung ra tới. Bộ phương cảm ứng được Hoàng Tuyền Đại Thánh lao ra. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Thân hình phi tốc phi nhanh mà ra. Thần niệm bao trùm mà ra. Bao phủ lại hắn thân thể. Khiến cho Hoàng Tuyền Đại Thánh chưa từng cảm ứng được hắn. Lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh tu vi. Nếu là thật sự muốn dò xét, khẳng định trong nháy mắt liền có thể phát hiện bộ phương. Bất quá bộ phương lấy thần niệm bao phủ thân thể, ngăn cách Hoàng Tuyền Đại Thánh dò xét hắn khả năng. Rất nhanh, chính là đi vào trong sơn cốc. Sơn cốc này cự đại, ầm ầm, ầm ầm, cự đại oanh minh đang không ngừng vang vọng. Trong sơn cốc ở giữa, cự đại huyết sắc trúc long chính nằm sấp ở nơi đó. Trong miệng mũi, không ngừng có tiếng hít thở nặng nề dâng lên mà ra, khiến cho mặt đất đều là không khỏi rung động. Máu trúc long, đây là Hoàng Tuyền Đại Thánh nuôi con thứ ba sủng vật, thực lực vô cùng cường hãn. Bộ phương híp mắt nhìn lấy, cảm nhận được một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách. Lúc trước bộ phương đối mặt cái này trúc long, cảm giác mình phảng phất con kiến hôi. Mà bây giờ bộ phương, cảm giác cái này trúc long, mặc dù không có như vậy tuyệt vọng, nhưng là như cũ có thể cảm nhận được. Đối mặt mình cái này trúc long, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái này trúc long tu vi, coi như không có đạt tới đại thánh, sợ là cách đại thánh cũng không xa. Cho nên bộ phương không có đánh thức cái này trúc long. Hắn đứng tại sơn cốc trên vách núi đá, nhướng mày, ánh mắt quét ngang, máu trúc long nằm tại chính giữa. Tại máu trúc long chung quanh, thì là trồng trọt đầy hoàng tiền cỏ. Lúc trước bộ phương chính là tại trong sơn cốc này hái tới phẩm chất kỳ cao nhất diệp hoàng tiền cỏ. Mà bây giờ bộ phương lại đến, hắn cần muốn tìm tới là cửu diệp hoàng tiền thảo. Cửu diệp hoàng tiền thảo, vô cùng chân quý, muốn tìm được, thật đúng là cần phải hao phí một chút thời gian. Bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh, bộ phương thân hình nhất thời bạo bay mà ra, xẹt qua một đạo đường cong, nhẹ nhàng như một mảnh lá rụng giống như rơi trên mặt đất. Không có đánh thức này cự đại máu trúc long, khò khè, máu trúc long nằm dạp trên mặt đất, như cũ đang ngáy, trong lỗ mũi phun ra khí lãng phảng phất cuồng phong giống như muốn hủy diệt hết thảy. Trên lưng tiểu hồ đã sớm bị máu trúc long khí tức dọa cho níu lấy bộ phương tóc, động cũng không dám động. Hai cái đuôi cũng là kẹp ở cái mông dưới đáy. Bộ phương nhìn một chút tiểu hồ, giơ tay lên, sờ sờ cái sau, tâm thần nhất động, đem cái sau thu nhập điền viên trong trời đất, ngăn cách máu trúc long hoảng sợ cáo uy áp. Chính mình thì là rón rén hướng phía bốn phía đi đến. Cửu Diệp Hoàng Tuyền Thảo tự nhiên không có khả năng chỉ có một gốc. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong tay mỗi ngày nắm một gốc, bên trong vùng thung lũng này hẳn là cũng sinh trưởng một gốc. Bộ phương cần làm, cũng là tìm kiếm. Máu trúc long ngủ được rất thâm trầm, trong miệng còn có chảy nước miếng chảy xuôi mà ra. Bộ phương tại trong sơn cốc chậm chạp hành tẩu. Sơn cốc hoàn cảnh rất không tệ, có một cái huyết sắc ao nước. Này ao nước phảng phất cũng là hoàng tuyền hà ngọn nguồn, không ngừng có bôn lưu hoàng tuyền thủy từ bên trong chảy xuôi mà ra. Phảng phất có u hồn ở trong đó kêu rên giống như. Bát diệp hoàng tuyền cỏ, đáng tiếc, kém một chút. Bộ phương nhìn lấy cái này hoàng tuyền cỏ, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thở dài một hơi. Hoàng tuyền hà ngọn nguồn ao nước chỗ đều không có cửu diệp hoàng tuyền thảo. Chẳng lẽ cả cái sơn cốc trong chỉ có một gốc cửu diệp hoàng tuyền thảo a? Cũng là Hoàng Tuyền Đại Thánh trong tay nắm gốc cây kia. Bộ phương cau mày, lâm vào trong trầm tư. Bỗng nhiên, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào máu trúc long bụng. To lớn như núi cao đồng dạng máu trúc long nằm sấp dưới đáy. Có một cây cỏ tại chập chờn, không tính tản mát ra mãnh liệt quang hoa. Này trong cỏ nồng đậm tinh khí, nhượng bộ phương hô hấp nhất thời trì trệ. Cửu diệp hoàng tuyền thảo, rốt cuộc tìm được a. Ngoặc kép, minh ngục các cường giả ngây người. Trương Hiên chết, bị Hoàng Tuyền Đại Thánh một bàn tay cho phiến chết, tuyệt đối không ngờ rằng Trương Hiên sau cùng liền chết, đều chết như thế biệt khuất. Hắn kiếm khí, hắn thực lực, tại Hoàng Tuyền Đại Thánh trước mặt, cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Nguyên lai là minh ngục kiếm ma một mạch đệ tử, bất quá dám đánh nát ta thạch tượng quỷ vương. Coi như kiếm ma một mạch đại thánh đến, đại thánh đều chiếu đánh không lầm. Hoàng Tuyền Đại Thánh dương dương thủ trưởng, nhìn một chút cả người mang kiếm đều hóa thành một đám mảnh vỡ Trương Hiên. Bĩu môi, về sau, hắn ngẩng đầu, xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa Minh Ngục cường giả trên thân. Một đám Minh Ngục cường giả nhất thời cảm giác đến bàn chân dưới có hàn ý tuôn ra động. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào a? Hoàng Tuyền Đại Thánh thản nhiên nói. Minh Ngục các cường giả nhất thời trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Bỗng nhiên, nơi xa, có hét dài một tiếng đột nhiên vang vọng mà lên. Sau một khắc, một đạo lưu quang chính là chạy như bay tới. Nháy mắt xuất hiện tại Minh Ngục cường giả trên đỉnh đầu. Hoàng Tuyền Đại Thánh xin bớt giận. Lỗ Thành sắc mặt khó coi vô cùng xuất hiện. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Minh Ngục kẻ dự thi thế mà lại ngu xuẩn đến qua trêu chọc Hoàng Tuyền Đại Thánh. Cái này ngoan nhân, thế nhưng là không kém gì trong cấm địa những vô thượng đó tồn tại a. Minh Khôi một mạch người. Ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta. Hoàng Tuyền Đại Thánh nắm cỏ. Đôi mắt hơi hơi một nghiêng. Nhìn lấy Lỗ Thành. Thản nhiên nói. Lỗ Thành trong lòng nhất thời run lên. Hắn bất quá là thất chuyển tiểu thánh. Làm sao có thể đủ cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh đánh đồng. Hoàng Tuyền Đại Thánh nếu là một bàn tay xuống tới. Hắn hạ chàng sợ là cùng Trương Hiên không sai biệt bao nhiêu. Đại Thánh, Trương Hiên đã chết, ngài cũng nên bớt giận. Những hài tử này đến từ Minh Ngục cửu tộc trong các tộc. Người nếu là hạ sát thủ, chẳng lẽ là nghĩ đắc tội Minh Ngục cửu tộc a? Lỗ Thành vội vàng nói. Vị này tại địa ngục Hoàng Tuyền hàng ngọn nguồn. Trồng cỏ loại vài vạn năm ngoan nhân. Người nào dám đắc tội. Thế nhưng là bọn họ vỡ vụn ta thạch tượng quỷ vương. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Đại Thánh mặt không biểu tình nói nói. Bọn họ dùng món ăn dụ hoặc ta sủng vật. Hoàng Tuyền Đại Thánh cái này vừa nói. Lỗ Thành sắc mặt lập tức đọng lại. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lữ Dương. Ở đây chỉ có hắn là đầu bếp. Lữ Dương một mặt mộng bức. Có chút ngốc trệ. Ta mẹ nó làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm a. Không phải ta à? Lữ Dương tranh thủ thời gian mở miệng. Nếu như hắn không giải thích, Hoàng Tuyền Đại Thánh khả năng một bàn tay liền hô tới. Vị này Đại Thánh tựa hồ hô bàn tay hô nghiện. Không phải ngươi. Ngươi không phải Minh Chủ một mạch a? Ở đây trừ ngươi, còn có ai? Lỗ Thành cau mày nói ra. Hắn cũng muốn tin tưởng không phải Lữ Dương. Nhưng là, ta là Minh Chủ a. Ta món ăn phát ra là minh khí. Đại Thánh, người nhìn kỹ một chút chén kia. Lữ Dương có chút bất đắc dĩ nói ra. Phía trên kia, là tiên khí a, hả? Tiên khí, Lỗ Thành sững sờ. Về sau tự hồ là nhớ tới cái gì? Sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng là ngẩn ngơ. Bỗng nhiên, toàn bộ mặt đất đều là chấn động kịch liệt đứng lên. Run rẩy dữ dội. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Một tiếng long ngâm, vang vọng chín ngày. Khí tức khủng bố lan tràn ra. Giống như muốn hủy thiên diệt địa. Hoàng Tuyền Đại Thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đáng chết, điệu hổ ly sơn. Người nào, thế mà ngấp nghé ta cửu diệp Hoàng Tuyền Thảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.